Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 25, Nhan Duy An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Ngư và Giang Phàm cùng nhau đến trước trường đại học D. Cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Nhan Duy An đợi trước cửa. Liền vẫy tay với cô ấy. Duy An, ở đây. Nhan Duy An đứng trước cửa lập tức nghe thấy. Cười dịu dàng, vững vàng bước đến. Nhan Duy An là em gái của Nhan Tiểu Ngư. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng 5 năm qua đã sớm xem nhau là người thân. Tuy nói tính cách khác Nhan Tiểu Ngư một trời một vực, nhưng tình cảm chị em rất thân thiết. Duy An, Tiểu Ngư ôm cổ Nhan Duy An vừa lên xe, cọ cọ trên người cô ấy. Em gái, chị vô cùng nhớ em a, gì? Đứng ôm như vậy sao lại thấy không dễ chịu a, có phải em gầy đi hay không a, để chị ôm một cái xem trọng lượng. Chị, đừng làm rộn, anh Giang còn ở đây. Nhan Duy Nhan nhìn Tiểu Ngư trong lòng, không có cách nào khuyên được, chỉ có thể nhìn Giang Phàm cười cười. Giang Phàm nhìn hai chị em thân mật thì bật cười, khởi động xe. Nếu như nói bạn nhỏ Tiểu Ngư suốt ngày chạy nhảy thì Nhan Duy An là một con sông chảy xuôi phẳng lặng. Khuôn mặt và tướng mạo của Nhan Tiểu Ngư nhìn một lần thì không thể quên. Xinh đẹp, phấn chấn linh động, đôi mắt sáng có thể khiến cho đám trai trẻ ngất ngây. Mà Nhan Duy An, diện mạo không quá xuất chúng, quần áo đơn giản, mộc nạc, đeo đôi kính đen. Cũng chỉ nhìn thấy một phần khuôn mặt tinh tế khóe léo. Giống như loại đá được điêu khắc tinh tế, nhìn thấy rất thoải mái. Nhìn lâu có thể giống như hóa thành nước trong suốt trong bàn tay người. Yên ổn bất động, cũng là diện mạo trong sáng khả ái. Giang Phàm lái xe đến khu nhà của Giang gia. Cả một đường Tiểu Ngư không hề yên tĩnh. Hỏi Han Nhan Duy An. Gần như đem chuyện mỗi ngày cô ăn cái gì, ăn nhiều ít thế nào hỏi cặn kẽ. Nhan Duy An trả lời từng cái, không có chút gì không kiên nhẫn. Cho đến khi gần đến mới bắt được Nhan Tiểu Ngư đang làm nhảm hỏi vài từ. Chị hôm nay có gì đó không đúng. Hơn nửa tháng không gặp, có phải xảy ra chuyện gì không? Không có a. Tiểu Ngư hoảng, vuốt mặt mình. Chị mập sao? Chẳng lẽ là mập, chẳng lẽ mắt của em gái cô là hỏa nhãn kim tinh sao? Liếc mắt liền nhìn ra mình suýt bị thiếu gia hắc đạo lừa gạt. Nhan Duy An theo bản năng dò hỏi một chút, thấy được ánh mắt của Nhan Tiểu Ngư đã biết là thật sự có vấn đề. Cách chương.